Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 183, thật lợi hại. Góc truyện audio.com. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tiêu Tiêu để cho người ta thấy không hiểu thấu. Trọng tài đã tuyên bố tuyển thủ tổ thứ 3 ra sân. Lần này là Địch Nặc giao đấu một người đàn ông toàn thân bị áo đen bao trùm. Người áo đen xuất ra chùy lưu tinh, xích chùy, binh khí thời xưa. Hai đầu binh khí có hai quả chùy to bằng cái bát. Nhìn người khí lực cực lớn, mọi ánh mắt lại một lần nữa tập trung đến bên trên tranh tài tổ thứ 3. Người xem nghĩ đến trận đấu so tài ác liệt, người bị áo đen bao trùm, liếc nhìn qua cũng là một nhân vật lợi hại, mà người phụ nữ đối thủ, có thể nói là sắc đẹp liên hoan. Lễ phép cúi đầu, tranh tài bắt đầu, trước vài phút vẫn là bình thường giao chiến. Hai người nhìn là thế lực ngang nhau, Địch Nặc cũng không có xuất ra vũ khí, cứ như vậy tay không quyết đấu. Đột nhiên, tranh tài bắt đầu sau 3 phút, Địch Nặc bỗng nhiên xông về người áo đen, tất cả mọi người không có rõ ràng chuyện gì xảy ra. Người áo đen đã ngã trên mặt đất, Địch Nặc cũng không có đi xem trọng tài trực tiếp đi xuống lôi đài. Trong nháy mắt, toàn bộ khán đài lần nữa xôn xao. Trời ạ, quá nhanh rồi. Vì cái gì người áo đen ngã xuống rồi hả? Đây quả thực so sánh với một trận đấu làm cho người hồ đồ. Trọng tài nghi ngờ nhìn Địch Nặc. Trọng tài lên trên bục xác định tình huống người áo đen sau cùng tuyên bố. Đối thủ mất đi ý thức. Địch Nặc chiến thắng, tiếp xuống tranh tài. 10 phần đặc sắc, Giang Tiểu Băng là lấy tính áp đảo thắng lợi thắng được tranh tài. Trong trận đấu, không có người chân chính hao tổn đến 1 giờ mới kết thúc. Tối đa cũng 40 phút đồng hồ, mà nhanh nhất cũng là Địch Nặc 3 phút đồng hồ rồi. Đồng thời đổi mới ghi chép đại hội, 18 người, một buổi sáng bị loại đi một nửa, chỉ còn lại có 9 người. Chế độ thi đấu trận thứ 2 cùng trận đầu hơi có chút khác biệt. Là lấy 3 người một tổ tiến hành xa luân chiến, đơn cử liệt tử, 3 người rút thăm. Phân biệt rút đến 1, 2, 3, như vậy tuyển thủ rút đến 1 trước đối chiến tuyển thủ rút đến 2. Thắng liền tiếp tục đối chiến tuyển thủ rút đến 3. Chiến thắng sau liền trực tiếp tiến vào tam cường. 3 người mạnh nhất, đồng dạng, tuyển thủ 1 đối chiến tuyển thủ 2 nếu như thua. 2 liền trực tiếp đối chiến 3. Thắng tiến vào tam cường. Thua, như vậy tuyển thủ 3 tiến vào tam cường. 9 người cứ thế mà suy ra, 123, một tổ, 456 một tổ, 789 một tổ, phân biệt tiến hành xa luân chiến, hồng tụ lấy ra dương đẩy, 9 người phân biệt rút thăm, đồng dạng tờ giấy màu trắng, mỗi tuyển thủ đều tâm tình tâm thần bất định, Địch Nặc mở tờ giấy ra, phía trên này 7, cũng là đầu tiên tổ thứ 3, anh lập qua Giang Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng, bao nhiêu? Giang Tiểu Băng mở ra bàn tay. Là 3, tổ thứ nhất cuối cùng ra sân. Hai người đưa ánh mắt tìm đến phía Mộ Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu chau mày, cô không muốn nhìn thấy nhất. Rốt cục vẫn là tới. Mở ra tờ giấy, trên đó viết là 1. Cũng chính là, Mộ Tiêu Tiêu là vị thứ nhất tổ thứ nhất ra sân. Muốn trực tiếp khiêu chiến người rút đến 2. Nếu như thắng, như vậy cô muốn cùng Giang Tiểu Băng đối chiến. Giang Tiểu Băng chỉ cảm thấy tâm đột nhiên chìm xuống dưới. Lúc này rõ ràng hẳn là cao hứng. Cuối cùng cùng Tiêu Tiêu đối mặt. Thế nhưng là, vì cái gì, cao hứng không đến. Hai người nhìn nhau, Giang Tiểu Băng nắm chặt quyền. Cô đến gần Mộ Tiêu Tiêu. Lạnh lùng nói, tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cách chương.